Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, cùng một chỗ mạnh lên. Thần thi bị huyết linh nhi luyện hóa thời gian rất lâu. Bên trong đại đa số thần trận đã bị phá vỡ, chỉ còn lại tận cùng bên trong nhất một cái hạch tâm pháp trận không có phá giải. Thần thi nguyên bản chiến lực liền có thể so phủ quân. Trong khoảng thời gian này phá giải một chút pháp trận theo huyết linh nhi, chấn áp một chút thượng bảng thần linh không đáng kể, giống như sau cùng hạch tâm pháp trận có thể phá giải ra. Bình thường thần giới đại năng đều có thể chấn áp, phía dưới mấy ngàn người, cơ bản đều là phổ thông thần linh. Tối cường trưởng lão đều chỉ nhưng so sánh thượng bảng thần linh. Sở dĩ thần thi xông đi vào, cảm giác giống như là ác lang xông vào bầy cừu. Kỳ thật thần thi hiện tại chiến lực cũng liền nhưng so sánh thượng bảng thần linh. Đồ thần điện lao xuống đi võ giả thượng bảng thần linh có một ít. Khác biệt địa phương ở chỗ thần thi lực phòng ngự. Còn lại thượng bảng thần linh dám xông ngang đi loạn. Không chút kiêng kỵ trùng sát thần thi dám. Cái khác thần linh xông đi vào coi như có thể đồ sát một mảnh. Cũng sẽ thụ đả thương. Thần thi sẽ không. Thần thi lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Không nói thần giới siêu cấp đại năng. Thần giới đại năng công kích là tùy ý có thể chống đỡ được. Sở dĩ huyết linh nhi nửa điểm không lo lắng. Khống chế thần thi tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Một đường đồ sát, lực uy hiếp như thế phi thường lớn. Nguyệt Luân cung bên kia một đám người vây quanh thần thi công kích. Lại phát hiện vô pháp hủy đi thần thi một mảnh lân giáp về sau. Sĩ khí không thể tránh khỏi giảm xuống. Rất nhiều trên mặt người lộ ra vẻ kinh hoàng. Lúc đầu đại trận bị phá mất, sĩ khí liền xuống trượt. Giờ phút này rất nhiều người đã sinh lòng thoái ý. Trái lại đồ thần điện bên này sĩ khí đại trấn làm. Này lên kia xuống, Nguyệt Luân cung bên này thời gian ngắn tử thương nghiêm trọng. Chỉ là mấy chục tức thời gian liền chết mấy trăm người. Ô, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng kèn. Nguyệt Luân cung bên kia quân sĩ như chút được gánh nặng. Nhào nhào hướng về sau mặt lui nhanh mà đi. Đồ thần điện bên này trùng sát một trận, lần nữa lưu lại 70-80 người về sau, toàn bộ rút về, điện chủ, mấy cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn bôn tàu trở về. Đây là cùng Nguyệt Luân cung mấy lần đại chiến lần thứ nhất đại thắng. Khó trách đám người này như thế kích động cùng hưng phấn. Lục Ly vẫy vẫy tay thần thi lao nhanh mà quay về. Hắn đem thần thi thu vào, hướng chỉ Tuấn Phong nhẹ gật đầu một người bay vụt mà quay về. Lại tiến vào gian phòng của mình bên trong bế quan, màn đêm buông xuống đồ thần điện bày đầy yến hội. Chúc mừng đại thắng, chỉ Tuấn Phong phái người đi mời Lục Ly. Kết quả Lục Ly không nguyện ý ra, chỉ Tuấn Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đem chỉ Hy Nhi phái đi ra mời Lục Ly. Lần này Lục Ly nể tình, nắm chỉ Hy Nhi tay đi ra, nhìn thấy chỉ Hy Nhi Lục Ly liền nghĩ đến bàn nhược. Chỉ Hy Nhi trên thân còn có một loại đặc chất, vô cùng đơn thuần thiện lương, luôn luôn có thể khiến người ta không tự chủ được thân cận nàng. Thích nàng, chỉ Hy Nhi đối Lục Ly phi thường tốt, lần này Lục Ly giúp đồ thần điện đánh lui cường địch. Tại chỉ Hy Nhi trong mắt Lục Ly cái này đại ca ca là lợi hại nhất. Cùng phụ thân hắn một cái cấp bậc mà tới. Tiểu hài tử thích nhất sùng bái cường giả. Tăng thêm Lục Ly trong mắt ánh sáng nhu hòa. Để nàng rất là thân cận. Đồ thần điện trưởng lão cùng thống lĩnh bọn họ đối Lục Ly khách khí rất nhiều. Lục Ly trong mắt bọn hắn rất là thần bí cùng cường đại. Nhất là hư không chỉ một cái tự phá hết Nguyệt Luân cung pháp trận. Tại truyền ra về sau mọi người xem Lục Ly mục quang đều mang một tia sùng kính. Lục Ly vẫn ngồi như vậy không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đối đãi bất luận kẻ nào đều có chút bình thản như nước cảm giác. chỉ là đối đãi Trì Hy Nhi sẽ lộ ra nụ cười chân thành. Còn thỉnh thoảng cho Trì Hy Nhi đưa đi qua một chút thịt nướng. Trì Hy Nhi ăn đến miệng đầy đều là dầu, trên mặt bẩn thỉu, thỉnh thoảng nhếch miệng hướng Lục Ly cười cười, rất là đáng yêu. Cơm nước no nê, Lục Ly phải đi về. Trì Hy Nhi liền để cho đưa Lục Ly trở về. Lục Ly hướng Trì Tuấn Phong nhìn một cái, cái sau cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì. Trì Tuấn Phong giờ phút này ngược lại là hoàn toàn yên tâm Lục Ly. Lục Ly đánh giết Nguyệt Luân Cung nhiều người như vậy, kia rõ ràng không phải Nguyệt Luân Cung gian tế. Tại U Yến Chi Địa chưa nghe nói qua Lục Ly người này. Sở dĩ Lục Ly rất có thể là mới vừa từ thần giới bên kia tới. Lục Ly khí độ bất phàm, hẳn là đến từ thế lực lớn. Hắn đối Trì Hy Nhi là thật tốt. Xem Trì Hy Nhi ánh mắt mang theo một tia yêu chiều, điểm ấy Trì Tuấn Phong vẫn có thể nhìn ra được. Sở dĩ hắn rất yên tâm Trì Hy Nhi đi theo Lục Ly đùa. Tiểu Hy, mẫu thân ngươi đâu, làm sao không gặp mẫu thân ngươi a? Tại trên đường trở về, Lục Ly có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến vấn đạo. Theo đạo lý hôm nay yến hội Trì Hy Nhi mẫu thân là muốn có mặt. Coi như không có mặt, giờ phút này cũng sẽ phái người đem Trì Hy Nhi cho mang về a, mẫu thân của ta không ở chỗ này. Nói đến đây, cái Trì Hy Nhi đôi mắt tựu ảm đạm, trên mặt lộ ra tưởng niệm chi sắc, nàng cúi đầu nói ra, ông ngoại không cho mẫu thân cùng phụ thân cùng một chỗ, đem mẫu thân mang về Thiên Đế ngọn núi, ngoại công là Thiên Đế cung phó cung chủ, lúc trước mẫu thân là vụng trộm cùng phụ thân cùng một chỗ. Ông ngoại nghe nói kém chút đem phụ thân giết đi, là mẫu thân lấy cái chết bức bách ông ngoại mới không có động thủ. Bất quá mẫu thân lại bị mang về, Trì Hy Nhi nói đỏ ngầu cả mắt. Lục Ly thấy một trận đau lòng, đưa thay sờ sờ Trì Hy Nhi đầu nói ra, tiểu Hy Nhi không muốn khổ sở, chí ít mẫu thân ngươi còn sống, ta lúc sinh ra đời mẫu thân liền chết đâu. Ta đều chưa từng gặp qua mẫu thân của ta. Hy Nhi không khó qua. Trì Hy Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, đôi mắt trở nên kiên nghị, ngửa đầu nhìn qua Lục Ly nói ra, phụ thân nói để cho ta cố gắng tu luyện, chỉ cần ta trở nên cường đại, về sau có thể đi Thiên Đế cung đem mẫu thân nhận lấy. Phụ thân cũng sẽ cố gắng trở nên cường đại. Đến lúc đó ông ngoại liền sẽ không ngăn trở. Lục ca ca, ngươi cũng không cần khổ sở, ha ha. Lục Ly ôn nhu sờ lên Trì Hy Nhi mặt, ngồi xổm xuống nói ra. Kia tiểu Hy Nhi trở về tu luyện đi. Đại ca ca cũng muốn tu luyện. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng mạnh lên. Quay đầu đem người xấu đều đánh chạy. Đem mẹ ngươi tiếp trở về. Tốt, Trì Hy Nhi nhếch miệng cười. Sau đó vui sướng chạy ra, ở nửa đường còn đứng lấy quay đầu phất phất tay. Lục Ly đưa mắt nhìn Trì Hy Nhi rời đi, mới quay đầu đi trở về gian phòng mở ra cấm chế. Nay mặt trời mọc tay kỳ thật có một ít nguy hiểm, bởi vì thần thi có lẽ có thể sẽ lộ ra ánh sáng. Dù sao như thế đặc thù tạo hình, thần giới bên kia cũng không phải là không có người biết thần thi. Chí ít Dực thần cùng Man thần Vu thần tự biết, đến lúc đó có khả năng hội sẽ truyền ra bị người khóa chặt hắn vị trí. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, coi như khóa chặt, trừ phi thần tượng tông phái một cái thần cấp chí tôn lặng yên ẩn vào đến ám sát hắn sau rời đi. Theo Điếc đạo nhân thuyết pháp, thần giới chí tôn là không thể nào vào U Yến chi địa, nếu không sẽ bị cửu đại thần vương liên thủ tập sát. Lục Ly tại đồ thần điện ở lại rất dễ chịu. Hắn nghĩ trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên một chút. Mặt khác nhiều nghe ngóng một chút tình huống. Đến lúc đó rồi đi không muộn. Sở dĩ đồ thần điện hắn nhất định phải bảo trụ. Nếu bị Nguyệt Luân cung tiêu diệt, hắn đi nơi nào an thân, tăng thêm Trì Hy Nhi hắn là thật yêu thích. giống như đồ thần điện diệt. Chỉ Hy Nhi cũng chỉ có thể đi theo Chỉ Tuấn Phong lưu lãng tứ xứ. Không nghĩ, đã làm sự tình, Lục Ly cũng sẽ không đi hối hận. Hắn tiến vào không linh cảnh giới trạng thái bắt đầu bế quan. Toàn lực cảm ngộ không gian nứt thần thuật lại nói. Cũng chỉ có cảm ngộ không gian nứt, hắn mới có thể tiến một bước đi nếm thử lĩnh hội không gian thần thú cái chủng loại kia kinh. Khủng thần thông, cùng để sát đế chân ý tiến giai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.